huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 255, tuế nguyệt trường hà. Thiên khiển tiêu thất, 3/5, thời gian tĩnh chỉ, không gian ngăn cách, ở tiêu phàm trọc đồng bên trong. Hắn chỗ ở cái này nhất phương thiên địa, cũng không phải tại chỗ, mà là tại một cái quang quái lục tương đương cách địa phương. Đó là một dòng sông dài, chảy xuôi vô tận sức mạnh to lớn, làm cho tiêu phàm trở nên kinh hồn táng đảm. Mà hắn, lúc này đang đứng ở bờ sông bên trên, khẽ động cũng không gạch dưới có thể cử động. Cái này đây là tuế nguyệt trường hà. Tiêu phàm trong lòng hoảng hốt, đây hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Không đợi tiêu phàm phản ứng kịp, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Hắn có thể nghe được ngoại giới tiếng huyên náo, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, hư không trong thiên khiển mắt đã biến mất, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Nhưng là, hư không trong cuồng bạo năng lượng, đại địa trên các loại vết thương, không có chỗ nào mà không phải là như nói, nơi đây từng tao ngộ một trận đại chiến, lẽ nào là có vô thượng đại khủng bố giả, nhảy qua chẳng qua thời gian tuế nguyệt trường hà, thay ta đánh tan này kiếp nạn. Tiêu phàm sắc mặt bình tĩnh, nội tâm cũng là một hồi bốc lên, mới vừa hắn trọng đồng chỗ đã thấy tuế nguyệt trường hà. Cũng không giả tạo, chỉ là, người nọ sẽ là ai? Vì sao phải giúp đỡ hắn? Hắn cùng với người nọ trong lúc đó, vừa có như thế nào nhân quả? Đây hết thảy, tựa như là một điều bí ẩn, một cái làm cho hắn đoán không ra, cũng nghĩ không thông mê. Tiêu phàm lắc đầu, lăng không hư độ, hướng về cơ vô tình đám người đi tới. Lần này, hắn đã thuận lợi độ kiếp, thậm chí còn nhân họa đắc phúc, tu vi lần nữa tinh tiến, lúc này đã trường sinh thất trọng thiên tu vi. Tiêu phàm, xem ra ngươi là đa tâm liễu, đại khủng bố chưa từng phát sinh, ngươi đã thuận lợi tiến giai. Mới vừa thấy mặt, nói ban đầu thánh chủ lời nói, để tiêu phàm như rơi vào hầm băng. Hắn nhìn về phía còn lại nhân tộc cao tầng, cũng đều là vẻ mặt ý mừng rỡ. Lại tựa như là mới vừa phát sinh tất cả, bọn họ đều hoàn toàn không biết người nọ rốt cuộc là người nào. Vượt qua thời gian tuế nguyệt trường hà, không chỉ có giúp ta đánh tan thiên khiển, ngay cả ta tao ngộ thiên khiển một chuyện đều bị hắn lấy sức mạnh to lớn tiêu trừ. Hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tiêu phàm não hải bên trong một mảnh nhỏ hỗn độn, trong lòng càng là như nộ hải bốc lên, khó có thể bình phục. Liền cơ vô tình, nói ban đầu thánh chủ bực này tồn tại cường giả, đều bị người xóa đi ký ức mà không biết chút nào. Có thể tưởng tượng được, cái kia tương trợ chi người thủ đoạn, bực nào sự cao minh, tu vi lại là kinh khủng bực nào. Chỉ là, cái kia bởi vì sao muốn giúp đỡ hắn? Hắn cùng với người nọ trong lúc đó, vừa có như thế nào nhân quả? Đây hết thảy, quá mức quỷ dị đến hắn đều không thể thấu triệt trong đó ý. Tiêu phàm thành công tiến giai trường sinh thất trọng, tuy là làm cho một chúng nhân tộc cao tầng kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý. Lấy tiêu phàm chi yêu nghiệt trình độ, ở trường sinh cảnh có như thế tiến độ, ngược lại thì bình thường việc. Dù sao, trường sinh bí cảnh tu hành, càng nhiều hơn đối với đại đạo cảm ngộ, mà không phải là tư nguyên xây. Tiêu phàm ở thần thông cảnh liền có thể lực chiến kỳ thụy đại thánh. Nếu là đúng đại đạo không có chút nào cảm ngộ, đó là vạn vạn không làm được. Màn đêm buông xuống, thần thành vừa múa vừa hát, lần thứ hai chúc mừng đứng lên, vì tiêu phàm hạ. Vì nhân tộc khí độ vận hưng thịnh hả? Ngươi không theo ta trở về thánh địa? Nói ban đầu thánh chủ khẽ nhíu mày. Hắn muốn mang tiêu phàm phản hồi nói ban đầu thánh địa. Chuyên tâm tu hành, ngủ đông một đoạn thời gian. Lần này, đông vực ốc thổ chiến, cùng với phía sau các loại. Tiêu Phàm biểu hiện quá mức kinh diễm đến người trong thiên hạ đều biết. Đây đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Danh tiếng quá lớn, ý nghĩa sắp có phiền phức chính mình tìm tới cửa. Tiêu Phàm gật đầu, trầm giọng nói, ta muốn đi trước Nam Vực, tìm kiếm một phần cơ duyên. Hắn tiên thiên hỗn độn bảo thể, còn chưa triệt để công thành, cũng không phải hoàn mỹ không một tì vết. Cần được cái kia còn lại, Thánh Long Kinh, đem bổ toàn, trọng đồng chi lực, tuy là nhưng vì bên ngoài tu bổ, nhưng tiến độ quá chậm, chậm đến hắn đều có chút không kịp đợi. Thiên khiển một chuyện, làm cho trong lòng hắn cảnh linh đại tác phẩm. Thế giới này, bí mật thực sự nhiều lắm. Thí dụ như cái kia thần táng chi uyên. Thí dụ như đêm hôm đó đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Thì đến hôm nay cái kia vượt qua thời gian tuế nguyệt trường hà thần bí nhân. Duy không hề ngừng mạnh mẽ. Cường đại đến có thể quét ngang tất cả. Hắn mới có thể hiểu rõ tất cả. Không bị mê hoặc, nhưng là, nói ban đầu thánh chủ còn muốn khuyên nhủ. Lại bị cơ vô tình cắt đứt, ngươi thực sự chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt các loại trắc trở cùng khiêu chiến sao? Cơ vô tình sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, thâm thúy như một vũng giếng cổ. Ở Đông Vực, còn có chúng ta những lão già này, nhưng vì ngươi thủ hộ, thẳng đến ngươi triệt để lớn lên. Chỉ khi nào đi trước khác địa vực, các loại trắc trở cùng đại địch, đều là cần ngươi một người một mình đối mặt. Tiêu Phàm trùng điệp gật đầu. Nói, sổ ưng triển xí, niết bàn trọng sinh, phương mới có thể bay lượn với thiên tế. Tiêu Phàm thái độ rất rõ ràng, nói ban đầu thánh chủ cũng cơ vô tình, cũng không tiện nói cái gì đó. Mấy ngày kế tiếp, hai người không ngừng vì Tiêu Phàm giảng giải kinh nghĩa, truyền cùng bọn chúng đối với đại đạo cảm ngộ. Hai người đều vị trí cường giả, kinh nghiệm của bọn hắn cùng với đối với đại đạo cảm ngộ. Với Tiêu Phàm mà nói, được lợi không cạn. Sau đó vài ngày, Tiêu Phàm lại cùng Thanh Dương Thánh Tử, Đạo Hoa Thánh Tử đám người ngồi mà nói xuông, đều là rất có ích lợi. Đạo khả đạo, phi thường đạo, từng cái sinh linh, đối với đại đạo lý giải, tẫn đều không giống nhau. Tiêu Phàm duy ta vô địch chi đạo, chính là lấy cái kia vạn vật mới bắt đầu một, hóa phức tạp thành đơn giản, từ giản diễn phồn, người bên cạnh nói, đều có thể để cho hắn sử dụng, nói phồn vì giản, thẳng đến ngày này, Tiêu Phàm quyết ý ly khai Đông Vực, đi trước Nam Vực. Hắn muốn tìm được cái kia nấp trong mãng hoang đại sơn trong tổ long thần miếu. Tìm được cái kia còn lại một phần ba. Thánh Long Kinh, có thể dùng hắn bảo thể triệt để siêu thoát. Thành tựu tiên thiên hỗn độn thánh thể. Chỉ có như ấy, hắn ở lui về phía sau tiến giai bên trong. Mới sẽ không thu nhận thiên khiển tai ương. Tống quân thiên lý, trung tu nhất biệt, chư vị, xin từ biệt. Tiêu Phàm hướng phía mọi người vẫy tay, cũng không quay đầu lại bước vào cái kia truyền tống tế đàn bên trong. Nhìn Tiêu Phàm thân ảnh tiêu thất, chúng người thần sắc khác nhau, nhất là Thanh Dương Thánh Tử, Đạo Hoa Thánh Tử đám người, càng là vẻ mặt cảm khái màu sắc, rõ ràng là cùng thế hệ người. Thậm chí, Tiêu Phàm còn nhỏ hơn bọn hắn bên trên rất nhiều. Cũng là đã có thể cùng thế hệ trước cường giả, bình khởi bình tọa, mà bọn họ vẫn là cần được đi vãn bối chi lễ. Tiêu Phàm đã đưa bọn họ xa xa không hề để tâm. Ta mơ hồ có loại dự cảm. Hắn lần này đi Nam Vực, chắc chắn khuấy Nam Vực đều phong khởi vân dũng, long trời lở đất. Đạo Hoa Thánh Tử tự nhiên than thở. Thanh Dương Thánh Tử cùng với nói ban đầu thánh chủ đám người đều dồn dập gật đầu. Chỉ là Nam Vực hung hiểm, không thể so với Đông Vực kém bao nhiêu. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể thiếu nghe được chút tin tức của hắn. Cơ vô tình chân mày hơi nhíu bắt đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Con đường của hắn, hắn nói, bọn ta lại có thể ngăn cản. Nói ban đầu, thánh chủ thở dài một tiếng, trầm giọng nói, ở trước khi đi, ta đã cho hắn không ít liên quan tới Nam vực tư liệu. Trong lòng hắn cho là hiếm có, cũng không phải tất quá mức lo lắng. Cơ Vô Tình gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có dự cảm, không lâu sau, đế lộ sẽ lại xuất hiện. Vô số có hy vọng đế lộ yêu nghiệt, lão gia hỏa, đều muốn ở đế trên đường tranh đoạt cái kia một đường chứng đạo cơ hội. Tàn khốc tột cùng, hoàng kim đại thế, sao mà hạnh tai, làm sao bên ngoài bi ai? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.